Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, cũng là nhất quyền. Nhất quyền, đầy đủ. Gió lốc đánh tới, chính là có đoạt mệnh cường giả xây dựng sàn quyết đấu bên trong cấm chế đều phát ra đung đưa kịch liệt âm thanh, phảng phất muốn bị đạo này gió lốc phá phá đồng dạng. Nhưng Tần Sương lại không có chút nào bối rối. Hắn mắt đen ngưng lại, một vệt như thần minh giống như tinh mang từ hắn khóe mắt lướt qua. Mặc dù đối phương là thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, hắn vẫn như cũ có tự tin. Nhất quyền đánh chết, thiên hỏa tam huyền biến, nhất biến, nhị biến, tam biến. Đột nhiên, chỉ thấy Tần Sương trong lúc này liễm khí tức bỗng nhiên phun trào. Một cỗ so với Thác Bạt lại còn mạnh hơn khí thế từ thiếu niên thể nội tuôn ra. Cái kia xen lẫn khủng bố linh khí gió lốc đánh tới tốc độ đều bởi vì thiếu niên khí thế mà biến đến chậm chạp. Thiên hà 9 tầng, vô luận là các bọc lớn toa, vẫn là trên khán đài, tất cả mọi người đứng lên, mỗi một người trên mặt đều viết đầy chấn kinh chi sắc, ánh mắt càng là hiện ra thần sắc. Bọn họ trực lăng lăng nhìn qua khí thế kia tăng vọt thiếu niên, không dám tin, hoảng sợ nói: thế nào, làm sao có thể? Thiên hà 9 tầng, Thác Bạt Vân Long nguyên bản cung kính thần thái bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn co quắp ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn qua quyết đấu đài phía trên Tần Sương, lắc đầu nỉ non nói, dường như muốn đem ý nghĩ này hất ra đồng dạng, lắc đầu tốc độ càng ngày càng kịch liệt. Thiên hà 9 tầng, cái này hương giã tiểu tử, sao lại thế? Không chỉ có là Thác Bạt Vân Long, thì liền Thác Bạt Diễm Hoa đều trợn to tròng mắt, trên mặt mang một bộ so ăn chuột chết còn muốn sắc mặt khó coi. Kinh dị nhìn lấy Tần Sương, trong miệng không tự chủ phát ra cùng Thác Bạt Vân Long nhất dạng nỉ non âm thanh. Phá sản, phá sản, mẹ, cái so, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, lại là một cái thiên hà 9 tầng cường giả, ta thật sự là ngày trò a. Tấm màn đen, tấm màn đen, cái này nhất định là Thâm Lam sàn quyết đấu người mời đến hố chúng ta tiền. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Toàn bộ Liệt Phong Hoàng Triều đều chưa thấy qua còn trẻ như vậy thiên hà 9 tầng cường giả. Liền xem như bốn đại tông tộc còn có hoàng tộc thiên tài, đều không bằng hắn a. Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta ngũ hoàng tử năm nay 22 tuổi, đồng dạng có thiên hà 9 tầng tu vi. Còn bốn đại tông tộc mấy cái, cũng có thiên hà bát trọng đỉnh phong thực lực. Mà lại mấy người thế lực sau lưng nội tình để bọn hắn nắm giữ xa phi thường người võ học công pháp. Thực lực của bọn hắn chưa chắc so người này kém. Mọi người thấy tình thế không ổn, nhất thời gào khóc kêu to lên. Thậm chí có người bắt đầu cho rằng đây là một trận từ Thâm Lam sàn quyết đấu bày kế tấm màn đen. Đương nhiên, cho là như vậy người chỉ ở số ít. Phần lớn người vẫn là tương đối lý trí. Bọn họ có thể sẽ không cho là Thâm Lam sàn quyết đấu có lớn như vậy năng lực có thể mời đến loại này tuyệt thế thiên tài. Có thể đi vào sàn quyết đấu người quan chiến, thực lực hoặc là bối cảnh cũng sẽ không quá thấp. Nhãn lực độc đáo tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn họ lại làm sao nhìn không ra Tần Sương tuổi trẻ, tuổi như vậy liền có thể đạt tới thiên hà 9 tầng. Chính là tại Liệt Phong Hoàng Triều, cũng có thể xưng là tuyệt thế thiên tài. Gia hỏa này, thực lực làm sao đột nhiên tăng vọt. Kinh dị nhất, không ai qua được thân thể làm đối thủ Thác Bạt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thân mang áo đen, đến từ tiểu tiểu vương triều thế lực thiếu niên, vậy mà lại cầm giữ có thiên hà 9 tầng tu vi. Loại kia tu vi, liền hắn đều chưa từng chạm đến. Nhất làm cho Thác Bạt lại lo lắng không phải điểm ấy, mà chính là thiếu niên vừa mới một lời nói. Nhất quyền giải quyết, nhớ tới thiếu niên xuất ra một bộ địa cấp trung phẩm võ học lúc tràng cảnh, Thác Bạt lại không khỏi hoài nghi. Tiểu tử này, có phải hay không tu luyện một bộ địa cấp trung phẩm thậm chí thượng phẩm quyền pháp? Gia hỏa này nếu là thật sự tu luyện địa cấp thượng phẩm quyền pháp, không chừng ta thực sẽ bị hắn nhất quyền đánh bại. Không được, ta không thể bại. thiếu gia vẫn chờ tin tức tốt của ta. Thác Bạt lại không giống nhau, Tần Xương phát lực. Hắn dẫn đầu thi triển ra chính mình mạnh nhất võ học. Một bộ địa cấp hạ phẩm thương pháp. Chỉ thấy Thác Bạt lại hư không một nắm. Một thanh lưu chuyển lên thổ hoàng sắc linh khí trường thương đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Chuôi này thương phẩm cấp. Chỉ ít tại huyền cấp trung phẩm trở lên. Thập phương yên diệt thương. Oanh. Gió lốc còn chưa hoàn toàn bao phủ đến Tần Xương trước người. Thác Bạt lại vòng thứ hai công kích đã phát huy ra. Chỉ nghe sàn quyết đấu bên trong truyền ra từng đạo đinh tai nhức óc nổ vang. Từng đạo pha trộn vũ khí tự Thác Bạt lại thể nội tuôn ra. Ở tại đỉnh đầu ngưng tụ. Trong chớp mắt ngưng kết thành một đạo ước chừng dài hơn 10 trượng thương ảnh. Thương ảnh lóe ra đáng sợ lại khiến lòng run sợ hủy diệt khí tức. Tiểu tử, nhất quyền bại ta, ngươi còn non lắm. Thương pháp thành hình, Thác Bạt lại lực lượng cũng thật nhiều. Hắn song đồng bắn ra một vệt tia điện, nhìn chằm chằm Tần Xương, tức giận quát nói, nhất thương oanh ra, chỉ thấy đỉnh đầu hắn hơn 10 trượng thương ảnh trong nháy mắt phá vỡ hư không. Chớp mắt chính là đến Tần Xương trước mặt, chuôi này thương ảnh, hoàn toàn do linh khí hội tụ mà thành, khí thế dồi dào vô cùng, thì liền cái kia đoạt mệnh cường giả bày cấm chế. Đều bị chấn động đến kịch liệt lay động. May ra có cái kia hắc đao lão nhân tại một bên bảo vệ. Cái này mới sẽ không có linh khí tiết ra ngoài khả năng. Tốt uy mãnh nhất thương. Một thương này. Sợ là liền đồng dạng thiên hà bát trọng cường giả đều không thể đón lấy. Hắc đao lão nhân thân là. Đoạt mệnh cường giả. Tự nhiên nhìn ra thương này chỗ đáng sợ. Cái kia linh khí thương ảnh không chỉ có riêng có to lớn uy thế đơn giản như vậy. Nó ẩn chứa trong đó khủng bố lực phá hoại. Thường nhân căn bản là khó có thể phát hiện. Ta nói qua, nhất quyền, chính là nhất quyền. Mặc cho ngươi có muôn vàn võ học, ta vẫn như cũ nhất quyền giải quyết ngươi. Nhìn lấy càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn thương ảnh. Tần Xương sắc mặt không thay đổi. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Thác Bạt lại. Khóe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt tự ngạo độ cong. Nếu như vận dụng thiên hỏa tam huyền biến thứ ba biến đều không thể nhất quyền oanh sát cái này. Thác Bạt lại, hắn thật đúng là hổ thẹn tại sử dụng bộ này nghịch thiên thần kỹ. Liệt thiên thần quyền, đi, đột nhiên, gió dục mây vần. Một cỗ so với Thác Bạt lại vận dụng thương pháp lúc càng thêm đáng sợ linh khí gió lốc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Gió lốc đem thiếu niên bao khỏa, mặc cho cái kia thương ảnh đủ kiểu tiến công, lại là không cách nào phá vỡ thiếu niên quanh người gió lốc. Phút chốc, một đạo quyền ấn bay lên, một quyền này, hỗn tạp tựa là hủy diệt uy áp, như kim long hàng thế giống như bao hàm có vô thượng thần uy quyền ý tàn phá bừa bãi mà ra. Trong nháy mắt liền tách ra lúc mới đầu Thác Bạt lại vung ra gió lốc. Đây là... Tất cả mọi người trợn to tròng mắt, không dám tin nhìn qua tình cảnh này. Uy lực của một quyền này, thậm chí vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Thật là một quyền bá đạo. Hắc đao lão trong mắt người bắn ra một đạo tinh mang. Đối với những người khác tới nói, hắn lộ ra muốn chấn định không ít. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ bị Tần Xương một quyền này rung động đến. Hắn lại làm sao cảm thụ không ra. Một quyền này pháp. Vẻn vẹn chỉ là một bộ địa cấp hạ phẩm võ học. Nhưng từ thiếu niên này thi triển đi ra. Cho nên ngay cả đồng dạng địa cấp trung phẩm võ học đều không kịp. Thác Bạt lại sắc mặt đại biến. Hắn đã vận dụng chính mình mạnh nhất võ học. Nhưng tại cảm nhận được Tần Xương ngưng tụ ra quyền ấn tán phát khủng bố uy thế về sau. Hắn không khỏi có chút kiêng kỵ. Nhất quyền, oanh sát ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.